mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 5, sự từ bỏ dũng cảm. Góc truyện audio.com. Trong trường cấm học sinh yêu đương, Diệp Chí Viễn lại công khai theo đuổi An Hạ Giao một cách rầm rĩ. Khiến cả trường cứ xôn xao cả lên, đâu đâu cũng thấy lời đồn, thầy cô cũng xì xầm. Có người đã gặp riêng An Hạ Giao để nói chuyện và bảo ban cô. Mặc dù An Hạ Giao là một đứa bé ngoan, một học sinh ưu tú, nhưng một khi đã xác định một việc nào đó, thì sẽ không bao giờ lùi bước trước cái nhìn hay những lời bàn luận của người khác. Nhưng để tránh cho sự việc trở nên lớn hơn và khiến cha mẹ phải lo lắng từ đó tìm cách ngăn cấm. Nên bề ngoài thì cô tỏ ra ngoan ngoãn, nói với thầy cô là không có chuyện gì, sẽ không cặp kè với Diệp Chí Viễn, thậm chí còn tránh gặp mặt, không dám ngồi cùng bàn nữa. Nhưng thực ra, cô và Chí Viễn vẫn gắn bó với nhau như keo với sơn. Chí Viễn tuy ngang ngạnh cứng đầu, nhưng một khi đã bắt đầu yêu thì lại rất thật thà. Để bảo vệ cho cô bé ngoan, học sinh ưu tú Hạ Giao không bị mọi người bàn tán và công kích. Không bị thầy cô mời lên gặp hay gây khó khăn, cậu đã thận trọng giấu kín mối tình niên thiếu, ngầm che chở cho cô. Bằng cách riêng của mình, cậu đã thu hút mọi sự chú ý về mình. Rất nhanh sau đó, tin tức về chuyện Diệp Chí Viễn theo đuổi hoa khôi của lớp bên cạnh một lần nữa lại gây xôn xao cả trường. Còn chuyện cậu theo đuổi An Hạ Giao rất nhanh chóng trở thành quá khứ. Mọi người cũng coi đó là chuyện đùa khi dỗi dãi và cho qua. Chỉ có hai người trong cuộc âm thầm là An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn mới biết rõ và lặng lẽ nhấm nháp mùi vị hạnh phúc của tình yêu. Hai người không còn ngồi chung bàn nữa. Diệp Chí Viễn đã ngồi cùng với lớp trưởng có thành tích học tập tốt như An Hạ Giao. Sự tiếp xúc giữa hai người vì thế ít hơn hẳn. Lớp trưởng bị chinh phục bởi sức hấp dẫn đặc biệt của Diệp Chí Viễn. Đã giữ kín chuyện của họ và sẵn sàng trở thành sợi dây nối kết giữa hai người. Thường xuyên chuyển những mẩu giấy trao đổi hay đồ vật gì đó cho họ. An Hạ Giao nắm mẩu giấy nhỏ mà lớp trưởng vừa chuyển cho cô. Thầm mỉm cười trước việc làm rất biết ý của Diệp Chí Viễn. Rồi đặt mẩu giấy ấy vào cuốn vở. Lén mở ra xem, đó là hình của thần tình yêu. Cupid, bên trên vẽ hai trái tim màu đỏ nối liền vào nhau. Cùng hai cái tên ngốc điểm không và em gái niềng răng rất bay bướm. An Hạ Giao khẽ mỉm cười. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, An Hạ Giao nghĩ một lát. Lập tức trả lời Diệp Chí Viễn một câu. Xin hỏi thế gian, tình yêu là gì, mà lại khiến người ta suốt đời sống chết bên nhau? Diệp Chí Viễn nắm lấy mẩu giấy. Mặt rất vui, rồi làm một động tác tay về phía An Hạ Giao. Ý nói, mình yêu cậu, An Hạ Giao đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đáp lại Diệp Chí Viễn một động tác mang thông điệp. Mình cũng yêu cậu, cử chỉ thân thiết giữa hai người khiến lớp trưởng chỉ còn biết dậm chân đấm ngực vì thèm muốn. Hai người đừng có tỏ ra ngọt ngào như thế, được không? Cô nói với vẻ vô cùng ghen tị. An Hạ Giao mỉm cười rất ngọt ngào. Còn lộ ngữ nhụy lạnh lùng như tảng băng, mắt ánh lên vẻ rất lạnh lùng, khiến ai nhìn thấy cũng phát run người. Tan học, Diệp Chí Viễn cùng với một nhóm bạn nam trong lớp chơi bóng ở sân vận động. An Hạ Giao xem một lúc rồi tới căng tin mua nước cho cậu với vẻ rất quan tâm. Khi cô cầm hai chai nước đang định quay về sân vận động, thì có ba nữ sinh bước ra, chặn đường An Hạ Giao. Ba cô nữ sinh này đều rất cao, trông có vẻ không phải là học sinh lớp 10. An Hạ Giao giật mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, đưa mắt nhìn ba đôi mắt đang nhìn cô từ đầu xuống dưới vẻ thăm dò. Một người trong số đó lạnh lùng hỏi, mày là An Hạ Giao? Vâng, An Hạ Giao gật đầu, bạn gái của Diệp Chí Viễn, nhìn An Hạ Giao với hàm răng có rất nhiều chiếc răng nạm đồng màu vàng. Ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, cô gái ấy có phần hơi do dự, không lẽ khẩu vị của Diệp Chí Viễn lại kém đến thế? Vâng phải, An Hạ Giao do dự một chút, rồi dốc hết can đảm, thừa nhận một cách kiên định. Trước khi gặp Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao chỉ là một cô bé ngoan ngoãn chỉ biết học hành. Hiểu biết của cô về những thiếu niên có vấn đề mãi tới sau khi Diệp Chí Viễn vào học trong lớp cô mới biết. Những chuyện đánh nhau, gây lộn cô chỉ đọc được trong truyện và xem phim. Nhưng, nếu người ta đã tìm đến nơi, thì An Hạ Giao chỉ còn cách liều mà đón nhận thôi. Mặc dù, cô không sao hiểu được vì sao họ lại tìm gặp cô. Mày với Diệp Chí Viễn qua lại được bao lâu rồi? Sau khi nghe lời thừa nhận của An Hạ Giao, ánh mắt của cô gái cầm đầu trở nên rất dữ. Hai cô khác thì bao vây lấy An Hạ Giao, lập tức cũng tỏ ra giận dữ theo. Từ trước tới nay, An Hạ Giao chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Cô cảm thấy trong lòng rất lo sợ, chân tay cũng lạnh hẳn đi. Hít một hơi thở sâu, cô liều nói với vẻ bình thản. Tôi không cần thiết phải báo cáo với các cấp U, đúng lúc An Hạ Giao nói xong câu ấy. Một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cô, An Hạ Giao bất giác lùi về sau hai bước, chân không vững nên ngã xuống đất. Cô cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ, tai ù đi, không thể tin được, ngước mắt lên nhìn ba cô gái kia. Nước mắt vòng quanh, từ nhỏ tới giờ cô chưa bị ai tát bao giờ. Cái tát này để cho mày nhớ kỹ. Chí Viễn không phải là người mà một đứa con gái xấu xí như mày có thể với tới. Cô gái cầm đầu nhìn An Hạ Giao với ánh mắt khinh miệt. Đúng thế, xấu như thế này mà cũng đòi. Sao không lấy gương mà soi mặt mình xem? Cô gái đứng bên cạnh cũng cười khinh bỉ. Nói thêm vào, An Hạ Giao cố kìm nước mắt, cứng cỏi đứng lên, mắt nhìn cô gái cầm đầu vẻ phẫn nộ. Tôi có xứng với Diệp Chí Viễn hay không? Không phải cô nói là được, tôi xấu, nhưng chỉ cần Diệp Chí Viễn thích là đủ. Cô gái cầm đầu nghe thấy những lời đó của An Hạ Giao. Không do dự giáng cho cô một cái tát nữa. Đồ mặt dày, An Hạ Giao định tránh, nhưng bị hai cô gái kia giữ lại. Trong chốc lát, An Hạ Giao cảm thấy mặt mình đau rát, nước mắt không kìm được cũng tuôn trào. Đã lớn như thế này rồi nhưng An Hạ Giao chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Trong những kẻ mặt dày mà tao thấy, chưa có ai mặt dày như mày. Một cô gái khác đứng bên nhổ phì một tiếng. Đồ đê tiện, chắc chắn là mày đã dở thói mặt dày bám giết lấy Diệp Chí Viễn. Anh ấy không thoát được nên mới đành phải qua lại với mày. Một đứa xấu như mày, đến sách dép cho Diệp Chí Viễn cũng không đáng. Sao mày lại mặt dày như vậy? Còn nhận là bạn gái của Diệp Chí Viễn? Tao nhổ vào. Một cô gái khác thấy vậy cũng tham gia vào hàng ngũ những kẻ công kích An Hạ Giao. Lần đầu tiên An Hạ Giao gặp phải sự kiện bạo lực như vậy. Ý nghĩ duy nhất của cô là phản kháng. Vì vậy cô phẫn uất đứng dậy, giơ tay túm lấy đứa con gái cầm đầu đang đứng gần cô. Ôi, đồ đê tiện, gớm ghiếc quá, chị em, hãy xử lý nó đi. Đứa con gái cầm đầu bị An Hạ Giao bất ngờ túm lấy. Sau khi lùi người tránh, vừa xấu hổ vừa tức giận, sai bảo, hai đứa con gái kia bèn xông vào, đè An Hạ Giao xuống đất bắt đầu những hành động bạo lực bằng tay đấm chân đạp. Dừng ngay, tiếng của Diệp Chí Viễn vang lên như tiếng sấm bên tai An Hạ Giao lúc đó đang rất sợ hãi và tuyệt vọng. Dừng ngay lại, Diệp Chí Viễn giận dữ đẩy hai đứa con gái đang đè An Hạ Giao. Rồi Diệp Chí Viễn vội ôm lấy An Hạ Giao đang co lại và toàn thân thì không ngừng run lên bần bật. Dịu dàng vuốt ve lưng cô, nói bằng giọng an ủi. Em gái nắn răng, đừng khóc, đừng sợ, ngoài nước mắt, An Hạ Giao không biết phải nói gì. Cô vùi đầu vào trong ngực Diệp Chí Viễn, khóc thút thít, ôn sành, mẹ kiếp mày điên à, Diệp Chí Viễn nghiến răng, hai mắt như tóe lửa. Trừng lên nhìn đứa con gái cầm đầu. Đứa con gái cầm đầu bị vẻ mặt và thái độ của Diệp Chí Viễn làm cho khiếp sợ. Bèn giải thích bằng giọng yếu ớt. Chí Viễn, con bé mặt dày ấy cứ bám giết lấy cậu. Bọn mình chỉ là dạy dỗ nó giúp cậu. Dạy dỗ cái quái gì? Diệp Chí Viễn giận dữ gầm lên với con bé đó. An Hạ Giao là bạn gái của tôi. Ai mặt dày bám lấy tôi? Người mặt dày nhất chẳng phải là cậu sao? Cứ bám giết lấy tôi. Đứa con gái cầm đầu, bị Diệp Chí Viễn nói thẳng vào mặt như vậy. Mặt trắng nhợt cả da. Tôi cảnh cáo các người. An Hạ Giao là bạn gái của Diệp Chí Viễn này. Từ nay về sau ai mà còn gây rắc rối cho cô ấy. Tôi sẽ xử từng người một. Diệp Chí Viễn cảnh cáo với giọng lạnh lùng. Tiếp đó đưa mắt nhìn đứa con gái có tên là Ôn Sành. Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Nhìn thấy cậu lần nào, tôi buồn nôn lần ấy. Vẻ dữ tợn của đứa con gái tên là Ôn Sành đã bị Diệp Chí Viễn làm cho biến mất. Nghe thấy những lời này, nó ngồi sụp xuống, ôm mặt, nức nở khóc. Diệp Chí Viễn không thèm đếm xỉa đến điều đó. Cậu ôm lấy An Hạ Giao, dìu cô rời khỏi nơi đó. An Hạ Giao dựa vào vầng ngực xương sầu của Diệp Chí Viễn nhưng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô kéo áo của Diệp Chí Viễn khóc tối trời tối đất. Cho tới khi Diệp Chí Viễn nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ, cô vẫn cứ nức nở. Diệp Chí Viễn nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của An Hạ Giao. Bất giác cảm thấy lòng mềm lại, cúi xuống nói với cô. Thôi nào, em gái nắn răng, đừng khóc nữa, cậu khóc làm lòng mình cũng đau cả lên đây này. An Hạ Giao cố gắng ghìm những giọt nước mắt, nhưng không sao ghìm được. Cô đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt hỏi, Diệp Chí Viễn, có phải là mình xấu lắm không? Có phải mình không xứng với cậu không? Diệp Chí Viễn đưa tay xoa lên má An Hạ Giao, khẽ lau những giọt nước ở đuôi mắt cô. Cậu rất xấu à, sao mình lại cảm thấy cậu rất xinh đẹp nhỉ? Diệp Chí Viễn, cậu lại nói dối rồi. An Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn vẻ không vui. Mình nói dối đâu nào? Diệp Chí Viễn bất mãn. Phản bác, chưa nghe thấy câu, trong mắt người tình có tây thi à? Mình cảm thấy cậu xinh thì là xinh. Cậu nghe người khác nói làm gì? Những người khác đều nói là mình không xứng với cậu. An Hạ Giao nói với vẻ buồn thiu. Đó là vì người khác ngưỡng mộ, ghen tị. Diệp Chí Viễn an ủi An Hạ Giao. Này, nhưng mà sao cậu cũng trở nên nông cạn như vậy từ bao giờ thế? Xinh đẹp, xấu xí thì có coi là cơm mà ăn được không? Cậu là người tốt, tâm trong sáng, mình thích là được, nhưng, lâu dần, liệu cậu có cảm thấy rằng mình xấu? Không xứng với cậu, không cần mình nữa không? An Hạ Giao cắn môi. Trong lòng vẫn thấy rất tự ti. Cậu không biết rồi, người xinh đẹp, càng nhìn thì óc thẩm mỹ càng thấy mệt, dần dần sẽ không còn cảm thấy xinh đẹp nữa. Còn người xấu, thì càng nhìn lại càng thấy ưa. Diệp Chí Viễn nói rất nghiêm chỉnh. An Hạ Giao tức tới mức nghiến răng ken két. Diệp Chí Viễn, cậu nói như vậy, chẳng qua nói tránh đi rằng mình xấu. Đúng không, đâu có, là cậu nói đấy chứ. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, vẻ vô tội, nhưng cậu cũng thừa nhận rồi. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với đôi mắt rực lửa. Mình sai rồi là được chứ gì? Diệp Chí Viễn nhếch môi khẽ cười, em gái nắn răng. Cậu đừng quá nghiêm túc như thế được không? Mình thích cậu, mình thích cậu, mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin. Mình An Hạ Giao chớp chớp đôi mắt đen vừa mới được những giọt nước mắt rửa sạch. Nhìn Diệp Chí Viễn bằng ánh mắt sáng long lanh, mình chỉ sợ là bản thân không đủ tốt và sẽ mất cậu. Diệp Chí Viễn vừa nghe vậy, thấy lòng mềm hẳn lại, cậu kéo mạnh An Hạ Giao và ôm vào lòng, nói với vẻ rất nghiêm túc, em gái nắn răng, em đã đủ tốt rồi, chính anh mới lo rằng nhỡ mình mà không tốt thì sẽ có lỗi với em. An Hạ Giao dựa vào ngực Diệp Chí Viễn, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thì ra cuộc đời cũng có sự ngọt ngào và tốt đẹp đến như vậy. Ánh nắng buổi chiều tỏa trên thân hình đang độ lớn và kề sát bên nhau của họ. Rồi phản chiếu lại thành một vầng hào quang màu vàng, đẹp tới mức người ta không nỡ rời mắt đi. Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bay. Kể từ sau khi mấy cô gái lớp trên đến gây chuyện và bị Diệp Chí Viễn giải quyết xong. Không còn nữ sinh nào đến gây chuyện với An Hạ Giao nữa. Và học cơ cũng đang gần đến hồi kết thúc, mọi người đều bận với chuyện chuẩn bị thi. An Hạ Giao vừa ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, định về lớp lấy tài liệu chờ Diệp Chí Viễn làm trực nhật. Quét dọn xong sẽ cùng cậu đến thư viện ôn bài. Tuy yêu sớm, nhưng cô vẫn giữ vững ngôi vị học sinh giỏi. Lại kéo Diệp Chí Viễn cũng học giỏi theo và mỗi ngày một tiến bộ trông thấy. Khi An Hạ Giao đi đến cửa lớp,

quay người bỏ đi, Diệp Chí Viễn tròn mắt, vội bước tới, kéo tay An Hạ Giao. Em gái nắn răng, ý của cậu là sao? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn, khuôn mặt điển trai đang ở độ tuổi mới lớn. Lúc này đang nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt rất đẹp nhưng cô cố kìm cơn giận dữ. Nghiến răng, hỏi, quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì? Diệp Chí Viễn có phần luống cuống, đảo mắt một vòng, nhìn sang Lộ Ngữ Nhụy, đang định nói thì An Hạ Giao đã lên tiếng trước, quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Diệp Chí Viễn, mình muốn nói với cậu là, mình không cần cậu nữa, mình đã thích anh ấy. Nói rồi cô giơ tay chỉ về phía chàng trai học khóa trên. An Hạ Giao không biết là mình bị sốc quá không hay là cú va vừa rồi đã khiến đầu óc cô trở nên không bình thường. Thậm chí cô không hề nghĩ xem, chàng trai học khóa trên có phối hợp với mình không, mà lại nói liều như vậy. Có lẽ, An Hạ Giao còn trẻ, chỉ nghĩ rằng, sau khi làm xong vai trò của một cái bia đỡ đạn, chút kiêu hãnh duy nhất có thể có được để tự an ủi mình là chính cô sẽ bỏ rơi Diệp Chí Viễn, cô sẽ cho Diệp Chí Viễn mọc sừng, chứ không phải sự tái hợp giữa Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã khiến cái bia đỡ đạn là cô bị Diệp Chí Viễn vứt bỏ. Còn hành động dịu dàng an ủi, cho cô mượn bờ vai của chàng trai khóa trên thì khiến trực giác của An Hạ Giao mách bảo cô rằng anh ấy sẽ phối hợp với cô để diễn hết màn kịch. Diệp Chí Viễn tiếp tục hướng ánh mắt lạnh lùng vào An Hạ Giao. Cậu, hãy nói lại lần nữa cho mình nghe. An Hạ Giao hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, ánh mắt vượt qua người Diệp Chí Viễn, nhìn về phía chàng trai học khóa trên, nhắc lại lần nữa, Diệp Chí Viễn, chúng ta chia tay thôi. Diệp Chí Viễn giơ tay lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. An Hạ Giao không tỏ ra sợ hãi, ngẩng mặt lên sẵn sàng đón một cái tát giáng xuống. Bàn tay của Diệp Chí Viễn nắm chặt lại thành nắm đấm. Khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ dữ tợn, cuối cùng lao về phía chàng trai học khóa trên, túm lấy cổ áo anh ta, toàn thân toát lên sự giận dữ, nghiến răng, gầm lên, anh nói đi. Chàng trai học khóa trên tròn mắt nhìn, thấy An Hạ Giao mặt mũi đầm đìa nước mắt, bất giác nhận bừa, cô ấy bảo như thế nào thì là như thế ấy. Diệp Chí Viễn buông chàng trai khóa trên ra, nhìn An Hạ Giao bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, quay người bỏ đi. Lộ Ngữ Nhụy thấy thế vội đuổi theo. Diệp Chí Viễn, chờ mình đã. An Hạ Giao nhìn theo, thấy Diệp Chí Viễn vừa đi được mấy bước thì Lộ Ngữ Nhụy đã đuổi kịp và kéo tay cậu. Thế là cậu giơ tay kéo Lộ Ngữ Nhụy vào lòng và hôn cô. Nước mắt của An Hạ Giao òa ra như suối. Cảnh tượng Diệp Chí Viễn ôm hôn Lộ Ngữ Nhụy chướng mắt đến khác thường, khiến An Hạ Giao cảm thấy thà lúc đó mắt cô bị mù còn hơn. Thế là chàng trai khóa trên cho cô mượn bờ vai, vừa nhìn cô khóc, vừa nghe cô kể về mối tình đầu của mình. Nó bắt đầu cũng rất lạ lùng và kết thúc cũng lại rất vô lý. Diệp ca không bao giờ quên vẻ mặt của An Hạ Giao lúc đó. Nó vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Một cô gái còn trẻ và vốn tự ti như cô đã dành cho mối tình ấy biết bao tình cảm và chân tình. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra sự thật đau lòng rằng chẳng qua cô chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cơn hờn giận của hai người tình. Rằng chẳng qua cô cũng chỉ là một khúc xen vào câu chuyện của hai người khác. An Hạ Giao cũng không biết vì sao cô lại tin tưởng Diệp ca như vậy. Vì sao lại đem kể hết mọi chuyện không chút giấu giếm cho anh. Nhưng duyên phận vốn rất kỳ lạ, nhiều năm sau này mỗi khi nhớ lại chuyện quen nhau giữa mình và Diệp ca, cô cũng cảm thấy nó rất hoang đường. Song, chính sự hoang đường ấy đã khiến Diệp ca xuất hiện bên cạnh cô vào đúng lúc cô thảm hại nhất. Kịp thời như những giọt mưa, giải cứu cho cô. Ngày hôm sau, An Hạ Giao bước chân vào lớp học với một vẻ mặt thảng thốt và tâm trạng ưu buồn. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy ngồi dựa bên nhau rất thân thiết và đang cười đùa vui vẻ. Chàng trai thì điển trai, cô gái thì xinh đẹp, đúng là một đôi rất xứng. An Hạ Giao hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng, ở ngực vẫn còn một nỗi đau vì buồn. cô quay mặt đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng gai mắt đó. Nhưng Diệp Chí thì vẫn giữ nguyên vẻ thể hiện ấy. Suốt ngày tỏ ra thắm thiết với Lậu Ngữ Nhụy mà không biết chán. Dường như cậu đang cố bù đắp cho tất cả những sai lầm trước đó. An Hạ Giao lẻ loi, cô đơn buồn bã một mình. Dường như càng làm tôn thêm hạnh phúc của Diệp Chí Viễn và Lậu Ngữ Nhụy. Đồng thời tạo ra một sự đối nghịch rất rõ rệt. Thời gian một ngày đối với An Hạ Giao bây giờ dài tựa một năm. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học. Cô thu dọn sách vở, buồn bã chuẩn bị về ký túc. Nhưng nhìn thấy Diệp Ca tay cầm sách đang đứng chờ cô ở cửa. Cô hơi ngây người. Chợt nhìn thấy trong tay của Diệp Ca là những cuốn sách mà cô đã đánh rơi hôm qua. Cô bèn rảo bước định tới để chào. Diệp Chí Viễn và Lậu Ngữ Nhụy tay trong tay. Tình Tư bước tới, đứng ngay ở cửa, xin nhường lối cho. An Hạ Giao cúi đầu nói với giọng lạnh lùng. Đôi mắt đen rất đẹp của Diệp Chí Viễn nhìn chằm chằm vào An Hạ Giao. Đôi môi mỏng rất gợi cảm mím chặt lại. Định nói gì đó nhưng lại thôi. Lậu Ngữ Nhụy thì ngược lại, chợt lên tiếng, ồ An Hạ Giao à, giọng cô kéo dài đầy ngụ ý, nói rồi. Nhìn Diệp Chí Viễn, cười điệu đà, đây là An Hạ Giao mà hôm qua nói chia tay và bỏ rơi bạn đấy sao? Diệp Chí Viễn vừa nghe thấy Lậu Ngữ Nhụy nhắc đến chuyện ấy. Lập tức sầm mặt lại, An Hạ Giao, cậu đừng có tưởng là cậu bỏ rơi tôi, nói thật cho cậu biết. Tôi và Lậu Ngữ Nhụy đã yêu nhau từ trước rồi. Dạo trước chẳng qua chỉ là giận nhau một chút. Tôi đã lấy cậu để chọc giận cậu ấy mà thôi. Cậu tưởng là tôi thích cậu thật à? Lại còn chia tay với tôi. Đúng là buồn cười. Nghe những lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hạ Giao chợt trắng bệch. Cô cố nén cảm giác cay cay ở sống mũi và những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi tròng. Diệp Chí Viễn, cậu thực sự chưa từng thích An Hạ Giao? Lậu Ngữ Nhụy khoác tay Diệp Chí Viễn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, mình biết, cậu dùng đồ xấu đó để chọc giận mình, cậu thật xấu xa, những giọt nước mắt của An Hạ Giao không kìm được nữa cứ thế tuôn trào. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Diệp Chí Viễn để nghe câu trả lời của cậu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Diệp Ca tuy không muốn xen vào nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của An Hạ Giao. Trong lòng chợt thấy mềm lại, liền bước lên phía trước, kéo An Hạ Giao vào lòng mình, dịu dàng an ủi, Giao Giao, em sao thế? Sắc mặt của Diệp Chí Viễn lập tức tối sầm lại, nhìn Lậu Ngữ Nhụy, tiếp tục công kích An Hạ Giao. Tất nhiên là mình không thích An Hạ Giao rồi, xấu như thế là một chuyện, lại còn bịt răng nữa chứ. Nếu hôn cậu ấy, mình rất sợ bị va vào mồm. An Hạ Giao hít một hơi sâu. Đưa tay lau nước mắt, rồi choàng tay lên cổ Diệp Ca, nhún chân lên khẽ hôn lên môi anh, toàn thân Diệp Ca đờ ra, nhưng cũng lập tức phối hợp với cô, dịu dàng hôn trả lại. Diệp Chí Viễn tiến đến kéo An Hạ Giao ra, tiếp đó không do dự giáng cho Diệp Ca một cú đấm. Quay người lại tiếp tục tát cho An Hạ Giao một cái. Đồ đê tiện, An Hạ Giao ôm lên chiếc má bỏng rát vì cái tát. Nhìn Diệp Chí, từ bé đến lớn, cú tát đầu tiên mà cô phải nhận là vì Diệp Chí Viễn. Cái tát thứ hai là do Diệp Chí Viễn ra tay, và cậu còn tặng cho cô một câu đê tiện. Thấy chưa, đàn ông thật là nực cười. Khi thích bạn họ sẽ nâng niu bạn như báu vật trong tay. Còn khi không thích bạn nữa thì lại dẫm đạp như cỏ rác. An Hạ Giao giận quá hóa cười. Cô nhìn Diệp Chí Viễn. Nước mắt không còn chảy nước, hít một hơi sâu, cô lạnh lùng nói, Diệp Chí Viễn, cậu dựa vào đâu mà đánh mình, cậu đê tiện, Diệp Chí Viễn nói với vẻ nghiệt ngã, tôi đê tiện thì liên quan gì đến cậu, An Hạ Giao lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào Diệp Chí Viễn, cậu là cha, hay là mẹ tôi và cậu có quan hệ gì, chuyện của tôi cần đến cậu lo sao? Cậu, Diệp Chí Viễn bị An Hạ Giao làm cho tức giận tới mức không biết phải nói gì. Diệp Chí Viễn, trước đây giữa tôi và cậu chẳng có quan hệ gì. Bây giờ, lại càng không, sau này dù đến chết cũng không bao giờ qua lại nữa. An Hạ Giao nói dành từng tiếng với vẻ mặt lạnh lùng xong. kéo Diệp Ca, rời khỏi với bước chân kiên cường, cứng cỏi, dần dần ra khỏi tầm mắt của Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn giận dữ đấm mạnh lên cửa lớp học. Ôi, Diệp Chí Viễn, tay cậu bị chảy máu rồi. Lậu Ngữ Nhụy kêu lên vẻ quan tâm. Để mình đưa cậu tới phòng y tế băng lại nhé. Không cần, Diệp Chí Viễn nghiến răng nhìn theo bóng An Hạ Giao và Diệp Ca. Một người luôn ở thế bên trên như cậu, ngày hôm qua lần đầu tiên bị An Hạ Giao kiêu ngạo dẫm xuống dưới chân. Hôm nay định lấy lại đôi chút tự trọng nên cậu đã tốn sức để diễn trò. Không ngờ, đến lòng tự trọng của cậu cũng bị An Hạ Giao dẫm đạp lên. An Hạ Giao đáng chết, dám bỏ rơi cậu thật, lại còn hôn chàng trai khác ngay trước mặt cậu, cắm cho cậu một chiếc sừng rõ dài. Diệp Chí Viễn không thể nào nuốt trôi cơn giận dữ này được. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ phải chịu thua như thế này. Cũng chưa bao giờ thảm hại như thế này. Trong cơn tức giận, cậu chỉ ước sao được xé An Hạ Giao thành từng mảnh nhỏ. An Hạ Giao cùng với Diệp Ca đi hết một đoạn đường dài trong trạng thái bàng hoàng rồi mới buông tay anh ra. Mỉm cười nói trong khi mắt chưa hết ngân lệ. Em xin lỗi, Diệp Ca nhìn An Hạ Giao dù tuyệt vọng nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường. Bất giác thấy động lòng, khẽ xoa lên vầng trán của An Hạ Giao. Dịu dàng an ủi, nếu em buồn thì hãy cứ khóc đi. An Hạ Giao gượng cười. Không khóc được, hôm qua cô đã đau lòng tới mức dốc cạn nước mắt. Hôm nay nhìn cử chỉ trao đi đối lại của Diệp Chí Viễn và Lậu Ngữ Nhụy, cô chỉ còn cảm thấy đáng cười thay cho mình. An Hạ Giao đã từng cảm thấy tình yêu của cô với Diệp Chí Viễn dường như là một vở diễn tuyệt đẹp. Trong vở diễn ấy con vịt xấu xí là cô đã biến thành con thiên nga. Vì thế, dù cô tự ti thì cô vẫn cứ biểu diễn với tất cả tình cảm của mình. Rồi dành những giọt nước mắt và hy vọng cho mối tình ấy. Nhưng cuối cùng khi vở diễn ấy hạ màn, An Hạ Giao mới nhận ra rằng, cô giống như một con rối chỉ biểu diễn có một mình. Diệp Chí Viễn từ đầu chí cuối chẳng qua chỉ lấy cô ra để chọc tức Lậu Ngữ Nhụy. Còn cô, chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn. Nhưng, tấm bia đỡ đạn ấy dù đã biểu diễn hết sức đến cuối cùng thì cũng chẳng được thưởng gì. Ngoài duy nhất một cái tát và hai từ đê tiện của Diệp Chí Viễn, trái tim nhỏ bé và non nớt của An Hạ Giao đã bị Diệp Chí Viễn làm cho tổn thương một cách triệt để. Lòng kiêu hãnh, tự tôn của cô cũng bị Diệp Chí Viễn dẫm nát dưới gót chân. An Hạ Giao rất buồn, nhưng dù buồn đến đâu cô cũng phải kiên cường. Phải tự tôn, phải kiêu hãnh, vừa nghĩ đến chuyện Diệp Chí Viễn nói không thích cô, thậm chí là sợ hôn cô sẽ bị va răng, thì lòng An Hạ Giao lại thấy lạnh đến cùng cực và đau nhói. Cô thích Diệp Chí Viễn, thực sự là rất thích, nhưng nếu Diệp Chí Viễn đã không thích cô thì cho dù cô có thích đến đâu cũng phải chấm dứt. An Hạ Giao bỏ Diệp Chí Viễn, từ bỏ mối tình đầu ngây thơ. Đóng chặt cửa trái tim nóng nóng và ngây thơ lại, từ đó cô không còn tùy tiện nói tới yêu và hận. Để cho vết sẹo kia theo cùng cô, đi qua một đoạn dài của 5 tháng, Diệp Ca thở dài một tiếng bất lực, khẽ vỗ lên vai An Hạ Giao. Nhìn cô, rõ ràng là rất buồn và muốn khóc nhưng lại cố nặn ra nụ cười. Khiến trái tim vốn bình lặng của anh cũng gợn lên những cơn sóng lan tan. Diệp Ca biết rằng, càng cố làm ra vẻ không để ý đến thì càng chứng tỏ đang yêu một cách chân thật và sâu sắc. E rằng, mối tình thời trẻ này của An Hạ Giao, mối tình mà cô đã đem hết sức lực để yêu, sẽ để lại vết thương rất sâu trong lòng cô mi tới tận khi cô đã thực sự trưởng thành. Mong rằng, An Hạ Giao có thể trưởng thành nhanh chóng, quên đi nỗi đau này. Nếu không, người giam hãm mình cuối cùng lại chính là cô. Diệp Ca cũng đã nghĩ đến chuyện dùng sự dịu dàng của mình giúp An Hạ Giao vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng, nghĩ đến Diệp Chí Viễn điển trai, hống hách, thì anh lại cảm thấy mình không đủ sức để làm việc đó. Có lẽ, bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm của Diệp Ca đối với An Hạ Giao đã lặng lẽ bị chôn vùi. Chỉ còn có thể đứng nhìn từ xa mà không dám tùy tiện hứa hẹn. Vì thế, mấy năm sau đó, hai người đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau như những hồng nhan tri kỷ. Tin về An Hạ Giao đi với người khác, hôn Diệp Ca và bỏ rơi Diệp Chí Viễn lan rất nhanh. Ngày hôm sau đã xôn xao khắp trường, đâu đâu cũng bàn tán. An Hạ Giao đã chuẩn bị đối phó với việc Diệp Chí Viễn sẽ gây phiền phức bằng những châm biếm kiểu này hoặc kiểu khác khi cô trở về lớp học tập. Bình thường, thì không thấy Diệp Chí Viễn đâu. Lộ Ngữ Nhụy cũng không lên lớp. Mãi cho tới đợt thi cuối kỳ, vẫn không thấy hai người đó đâu. Dường như họ đã cùng nhau biến mất. Thầy chủ nhiệm nói, hai người ấy đã chuyển trường. An Hạ Giao biết, Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã trở về với thế giới từng có của họ. Lần chuyển trường vừa rồi chỉ là một khúc nhạc xen vào. Còn cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ của khúc nhạc xen vào đó. Mặc dù An Hạ Giao cố tỏ ra cứng cỏi để đối diện với chuyện này, nhưng trong lòng cô rất rõ, những khi đêm về cô lại sẽ một mình nước mắt tràn mi. Thời gian thấm thoát trôi. Kỳ nghỉ cũng qua đi vội vàng. Năm lớp 11 nhà trường phân thành hai ban tự nhiên và xã hội. Diệp Ca cũng đã tốt nghiệp. Tâm điểm của những đồn đoán trong trường đã thay đổi đối tượng. Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn ra đi vội vàng. Ngoài việc để lại cho An Hạ Giao sự tổn thương sâu sắc ra thì không còn ai nhắc đến họ nữa. Năm lớp 12, An Hạ Giao bỏ bịt răng. Tiếp đó thi đỗ một học viện văn khoa ở Giang Nam với thành tích xuất sắc. Rồi tốt nghiệp đại học, làm việc trong một tòa báo. Nhưng vì phẫn nộ trước những hành động quấy rối tình dục của sếp nên đã xin thôi việc. Sau khi về nhà, cô đã chuyển việc cộng tác viết văn cho tạp chí Tháng Công việc chính. Đem những tình cảm đau buồn và những con chữ trau chuốt kỹ càng viết lên những câu chuyện đẹp. Cuối cùng thì làm một nhà văn chuyên mục tình cảm. Tuy nhiên, trong lý lịch cuộc đời của An Hạ Giao, kể từ sau thất bại trong mối tình đầu với Diệp Chí Viễn và rút lui một cách thảm hại, cô không còn dám tùy tiện động chạm đến tình yêu nữa. Và luôn lấy cớ còn phải học để từ chối tất cả những người theo đuổi cô sau này. Tuy không có kinh nghiệm tình yêu phong phú, nhưng về lý thuyết thì cô đã từng học qua tâm lý học. Thế nên cô cũng có được rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình. An Hạ Giao của tuổi 27 vẫn chưa muốn kết hôn chút nào. Cô luôn cảm thấy mình còn nhỏ. Nhưng những người bạn, chị em bên cạnh cô, trừ Thất Hề, tất cả đều đã kết hôn và sinh con. Cũng có người đã sinh đến con thứ hai rồi. Tất nhiên, cũng không phải là không có người phải ly hôn. Có điều đó chỉ là số ít. Bà An thấy lo lắng. Cứ ít hôm lại sắp xếp cho cô đi xem mặt một lần. Sau thất bại của lần xem mặt 8 phút lần trước, An Hạ Giao không nỡ gạt bỏ lòng tốt của mẹ, cô lại tới ngồi trong một tiệm cà phê để xem mặt một lần nữa. Cách chương.